Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 97 truy kích chiến. Nháo không rõ Viper quải vài đạo cong. Cuối cùng là như thế nào thuê này nhóm người? Ở Daisy trong mắt trừ bỏ ba chốc cùng hắn tiểu đội tương đối chuyên nghiệp, dư lại đều là đám ô hợp, đương lính đánh thuê đội ngũ kéo trường. Hành tàu ở đội ngũ cuối cùng một cái to con nháy mắt hấp dẫn nàng ánh mắt, người này quá cao. Gần 3 mét vóc dáng. Thân thể càng là cường tráng tới rồi cực điểm. Ăn mặc màu đỏ thẫm nửa người chiến giáp. Màu đỏ viên mũ giáp. Cánh tay cơ bắp phồng lên. Mỗi đi một bước, thật lớn thể trọng đè ở mặt đất, liền sẽ phát ra rầm rập trầm đục. Daisy một trận kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Juggernaut thế nhưng tới Wakanda. Juggernaut 3 lần đối chiến hao, tuy rằng đều bị đánh bại, nhưng là thực lực chênh lệch cũng không lớn. Cái này thể trọng siêu bia mãnh nam thường xuyên bị ngộ nhận vì là Milton, kỳ thật hắn không phải. Juggernaut lực lượng đến từ Crimson Cosmos, đến từ được xưng cường đại nhất ác ma Sidchak. Vị này đại lão lúc đầu có không sợ Living Tribunal cường hãn thực lực, hiện giờ suy yếu không ít. Nhưng cũng có thể làm lơ Infinity Stone, một đống tạp binh không quan hệ nặng nhẹ. Nhưng là đối thượng Juggernaut thêm ba chốc cái này tổ hợp, Daisy liền không xem trọng T'Challa, ba chốc cùng Captain America 5 năm khai. Juggernaut cũng có thể địch nổi hao. Black Panther lão huynh tương đương muốn đối mặt một cái tà ác bản Captain America thêm hao, nếu là tương lai cái kia thành thục Black Panther có lẽ có thể dựa vào trang bị một đánh hai. Nhưng hiện tại Black Panther lão huynh vừa mới 20 xuất đầu. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Có thể hay không thắng rất khó nói, ta và ngươi cùng đi. Cái này địch nhân, Daisy chỉ vào Juggernaut xem hắn thể trọng. Liền biết là cái lực lớn vô cùng gia hỏa, về tâm hình thảo là ăn trộm vẫn là làm đối phương đưa cho chính mình. Daisy có một cái đại khái kế hoạch, nguyên bản còn lo lắng ba chốc thực lực không đủ. Hiện tại Juggernaut tới đúng là thời điểm, Black Panther người này trong xương cốt liền rất cẩn thận. Cho dù hiện tại trẻ lại không ít, tính cách cũng sẽ không biến hóa quá lớn, hắn nghĩ nghĩ. Chưa nói cái gì rượu trước buông, chờ ta đi một chút sẽ trở lại lời nói hùng hồn. Gật đầu đáp ứng rồi Daisy hiệp trợ, Storm ở Wakanda kỳ thật thực xấu hổ. Vừa không là người ngoài, nhưng cũng không tính người một nhà. Vương hậu tưởng đem chính mình cháu ngoại gái gả cho chính mình nhi tử. Kéo dài tự thân bộ tộc ở toàn bộ quốc gia trung chính trị địa vị, cho nên cái này chuẩn bà xem. Storm thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Đồng thời thân là Kenya vu nữ, thánh nữ, X-Men phó đội trưởng. Storm cũng có chính mình ngạo khí. Nàng không học tập quá như thế nào cùng ác độc bà ở chung, làm nàng sụp mi thuận mắt làm tiểu tức. Phụ, Bồi Tiểu Tâm nghe chuẩn bà dạy bảo. Đó là nằm mơ. Hiện giờ xem T'Challa cùng Daisy muốn đi nghênh địch. Cũng chưa hỏi địch nhân là ai. Liền theo ra tới, ba người hội hợp đầu chọc nữ vệ đội. Cưỡi Wakanda xe điện. Cấp tốc chạy tới chúng lính đánh thuê ẩn thân mặc các dòng binh lúc này có chút ngốc. Bọn họ lúc ban đầu tưởng tới châu Phi ăn trộm cái gì đồ cổ. Hoặc là hoàng kim ngà voi linh tinh đồ vật. Trăm triệu không nghĩ tới. Dọc theo mỗi con đường kính quanh co lòng vòng. Cuối cùng thế nhưng ở dãy núi trung phát hiện một tòa công nghệ cao thành thị, bọn họ không biết. Chính mình đã bị Wakanda người phát hiện. Mấy cái thế lực đầu lĩnh còn ở lẫn nhau tranh luận, người Mỹ cho rằng hẳn là lập tức phản hồi. Báo cáo tin tức này, người Nga lại tưởng trước đoạt một bút lại nói mặt khác, ba chốc tương đối lý trí. Hắn cảm thấy nơi này không đơn giản. Chủ trương đi trước lui lại. Về sau nhiều dẫn người tay lại đến tra xét, thời gian không dài. Ba chốc dựa vào chính mình ở lính đánh thuê nghề trung cao danh vọng áp chế mấy cái phản đối thanh. Âm, nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy bên ngoài canh gác nhân viên phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi gọi thanh, có địch. Nhân, hắn phản ứng cực nhanh, như lang giống nhau ánh mắt ở rừng rậm gian xẹt qua. Âm thầm tính toán, địch nhân sẽ từ cái nào vị trí khởi xướng đánh bất ngờ, sự thật chứng minh Ba Chốc xác thật là cái kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê. Hắn dự phán vị trí phi thường chuẩn xác. Đường Black Panther giải quyết một cái trạm gác ngầm lại lần nữa xuất hiện khi hai người đâm vừa vặn, Ba Chốc bay lên một chân liền đá. Black Panther nghiêng người tránh thoát. Ba Chốc trên đùi công kích cực kỳ lợi hại. Lúc sau một gót chân một chân. Công kích giàu có vận luật đồng thời. Càng là sát khí lăng liệt, Black Panther liên tiếp mấy chiêu. Dựa vào Vibranium chiến y phòng bị được đối phương thế mạnh mẽ chầm sườn đá. Lúc sau lượng ra lợi chảo. Dựa vào Vibranium sắc bén cùng đối phương đoạt công, Ba Chốc dựa này một đôi chân đánh biến thiên hạ. Tự nhiên có hắn độc đáo chỗ. Hắn tuy rằng không biết Vibranium là thứ gì, nhưng cũng không xuẩn đến dùng huyết nhục chi thân cùng mạo hàn quang lợi chảo chống chọi. Hắn bộ pháp phi thường mau lẹ. Hơn nữa góc độ xảo quyệt, giống như là nước Pháp bản lăng ba vi bộ giống nhau. Bản thân tốc độ cũng chính là người thường trình độ, nhưng là dựa vào dung hợp rất nhiều lưu phái bộ pháp. Chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, đem thân thể tố chất cường hắn một mảng lớn Black Panther đều phải vòng hôn mê, ở tránh né Black Panther lợi chảo công kích gián đoạn. Hắn công kích cũng không đình, bị đá mấy đá. Đối với cả người đều là Vibranium Black Panther mà nói căn bản không tính thương. Nhưng hắn ném không dậy nổi người này. Nguyên bản đen nhánh túc mục chiến y bị đá mấy cái xám xịt dấu chân. Việc này thấy thế nào cũng là ở vũ nhục hắn. Chung quanh nếu là không ai nhìn còn chưa tính. Cố tình bạn gái cùng hộ vệ đều ở. Cái này làm cho Black Panther cảm thấy thể diện có chút không nhịn. Được. Không hề tránh né Ba Chốc chân đá, mà là muốn ở ngắn nhất thời gian bắt lấy người này, hai người tốc độ thực mau. Giao thủ mấy chiêu, chúng lính đánh thuê rốt cuộc phản ứng lại đây. Ba Chốc ở lính đánh thuê trận doanh danh vọng rất cao. Bọn họ không dám hại ngầm. Rất nhiều người lấy ra cận chiến chỉ thủ côn bổng tiến lên hỗ trợ giáp công, sát. Ở đây di thoạt nhìn lớn lên đều không sai biệt lắm nào đó đầu chọc nữ hộ vệ hô một giọng nói. Lúc sau tay cầm trường mâu liền giết đi ra ngoài, các hộ vệ thân thủ cũng không tệ lắm. Các nàng có một bộ cùng loại với chiến trận tổ hợp võ kỹ. Ba người một tổ, hai người tiến công, một người phòng ngự. Chúng lính đánh thuê ở các nàng sắc bén thế công hạ bắt đầu xuất hiện thương vong, Storm bắt đầu. Triệu hoán thời tiết trợ chiến. Đầu bạc phiêu tán, hai mắt trắng dã, rộng thùng thình áo choàng bị gió xoáy cuốn lên, kéo thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Mây đen bắt đầu bao phủ đại địa, nước mưa tí tách càng rơi xuống càng lớn, Storm cái này năng lực phi hành làm Daisy một trận vô ngữ. Này hoàn toàn là dựa vào phong thổi lên, mây đen áp đỉnh, mưa to tầm tã. Đối này đó tự mang ẩn thân thiên phú người da đen ảnh hưởng không lớn, một chúng bạch nhân ở chỗ này. Liền có vẻ thực đột ngột, Daisy vì có vẻ chính mình yêu thích hòa bình, xuống tay không nặng, đều là lấy đả thương địch nhân là chủ, bất quá hiện trường hạ mưa to thực phiền nhân. Nàng không có mặc chiến đấu phục, bình thường áo sơ mi dính thủy liền thấu, chế phục hai cái địch nhân sau, liền thối lui đến một bên dưới tàng cây. Chuẩn bị xem náo nhiệt ầm vang. Tầng mây tụ tập thật sự mau. Tiếng sấm không ngừng vang lên. Huyền phù ở giữa không trung Storm bắt đầu phát uy. Thỉnh thoảng dẫn động lôi điện công kích địch nhân. Một chúng lính đánh thuê có thể trốn bất quá tia. Chớp, lục tục ngã xuống đất. Nữ các hộ vệ áp lực chợt giảm. Lập tức phân ra một cái tiểu đội gia nhập vây công Ba Chốc hàng ngũ. Thắng lợi tựa hồ liền ở trước mắt, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.